Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Buổi sáng hôm nay, vừa mới đến cơ quan, đội trưởng Lâm đã nhận được một cuộc gọi từ văn phòng của sếp Đức Đầy Kít. Sếp yêu cầu anh phải đến gặp mình ngay bây giờ. Ông ấy nói có một việc quan trọng phải giao cho anh đi xử lý. Có vài vụ án mạng vừa xảy ra tại Lạc Xuân. Sếp Đức lệnh cho đội trưởng Lâm dẫn thêm vài người nữa đến hỗ trợ cảnh sát địa phương điều tra vụ án. Vì lực lượng bên đó khả năng có giới hạn, không thể điều tra được vụ án lần này. Khi nghe sếp Đức nói là vài vụ án mạng, đội trưởng Lâm đã lập tức nghĩ rằng đó là một vụ giết người liên hoàn, vì thế mới phải nhờ đến sự hỗ trợ của đơn vị họ. Nhưng không như đội trưởng Lâm suy đoán, nghe nói đây là vụ giết người gây ra bởi thần núi. Tuy không phải là giết người hàng loạt, nhưng cũng khó khăn chẳng kém. Tình hình cụ thể sếp Đức cũng không nắm rõ, đội trưởng Lâm phải đến tận nơi mới có thể hiểu được tình hình. Nhận nhiệm vụ xong, đội trưởng Lâm rời văn phòng sếp Đức, trong lòng mang theo rất nhiều nghi vấn. Anh gọi theo một đồng chí cảnh sát tên là Lộc. Mọi người hay gọi cậu ta là Lộc Lái Lụa. Đó cũng là cấp dưới của anh. Hai người cùng nhau lên xe tiến về địa phương nơi đã yêu cầu giúp đỡ đó. Lộc Lái Lụa nghe nói đây là một vụ án giết người do thần núi gây ra thì thấy rất hiếu kỳ. Liệu trên thế giới này có tồn tại thần núi thật không? Truyền thuyết về thần núi, đội trưởng Lâm cũng đã từng đọc qua trong một bài báo trên tờ báo địa phương. Thậm chí đã từng có vài người nói rằng mình tận mắt nhìn thấy thần núi. Vậy nếu lần này chúng ta có thể bắt được ông thần núi trong lời đồn, thì có phải là một tin tức chấn động thế giới không? Nghĩ đến đây, đôi mắt của đồng chí Lộc phát sáng. Nhưng theo đội trưởng Lâm, anh đoán vụ việc lần này 80% là do dã thú quẩn độc gây hại cho người, chứ anh chẳng tin có thần núi nào ở đây cả. Có chăng thì cũng là do người dân tưởng tượng quá đà mà thôi. Bởi vì còn cả một đoạn đường dài, đội trưởng Lâm bèn dựa người nhắm mắt một lát. Không biết anh đã ngủ được bao lâu, chiếc xe giật giật liên tục do thắng gấp đã làm anh tỉnh giấc. Có chút tức giận, anh quay sang trách Lộc Lái Lụa. Sau khi xong nhiệm vụ lần này, cậu có thể quay về học lái xe cho tử tế hay không? Sao tay lái lại không nhấn chút nào vậy? Tỉnh thì cũng đã tỉnh rồi. Đội trưởng Lâm nhân tiện liếc mắt nhìn qua bên ngoài một chút cho thư giãn. Không nhìn thì thôi, vừa liếc mắt ra ngoài, anh đã phải lập tức hít sâu một hơi. Lần này quả thật cảnh sát Lộc đã bị anh mắng oan rồi. Thì ra chiếc xe của họ đang đi qua một con đường ngoằn ngoèo hiểm trở trên một vách núi dựng đứng. Hơn nữa, bên phía dưới vực thẳm không hề có rào chắn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, họ có thể lao thẳng xuống vách núi bất cứ lúc nào. Con đường này dường như đã được làm rất lâu rồi, nhưng không hề được tu sửa. Có quá nhiều hố to hố nhỏ khiến cho nó càng gồ ghề khó đi. Đội trưởng Lâm phải nuốt nước bọt, nắm chặt tay vịt, đồng thời nhắc nhở cảnh sát Lộc phải cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng cũng đi qua hết cung đường hiểm trở đó. Cả hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó họ phải lái xe thêm 2 giờ nữa mới có thể đến được Lạc Xuân. Ngôi làng này rất nhỏ, chỉ có khoảng hơn chục hộ gia đình sinh sống. Với một khu dân cư nhỏ như vậy, đồn cảnh sát ở đây cũng chỉ có một người cảnh sát. Đó là một người cảnh sát giả tên là A Thiện. Vì chỉ có một mình ông ấy nên ông cũng tận dụng luôn ủy ban làng làm nơi làm việc, chứ không hề có văn phòng chuyên dụng. Ông ấy dẫn hai người đến nơi đặt 3 thi thể. Điều kiện thiếu thốn như vậy nên nơi này cũng không hề có nhà xác. Xác của nạn nhân được đặt trong một căn phòng vừa là buồng giam vừa là nhà kho luôn. Vừa bước vào phòng, thứ mùi do máu tanh hòa trộn với mùi xác chết đang phân hủy ngay lập tức xộc vào mũi họ. Cảnh sát Lộc không thể ngửi nổi, liên tục lấy tay phẩy phẩy trước mũi mình. Đội trưởng Lâm thì vững vàng hơn, anh đã quá quen với những tình huống như thế này nên bình tĩnh mang găng tay vào đến kiểm tra thi thể một cách chuyên nghiệp. Nằm trên chiếc giường gỗ là một thi thể nam giới khoảng 30 tuổi, trên người có vài vết thương nhưng đều vô cùng ghê rợn, trông giống như là bị quái thú to lớn vồ rách da thịt, vết nào cũng sâu tận xương. Hoàn cảnh của tử thi thứ hai cũng không khá hơn là mấy. Anh ta có 3 vết thương rách da ở trên lưng, nhưng vết nào cũng có thể thấy được xương trắng ở bên trong. Vết thương của xác chết thứ ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.